Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, phần 43. Ngón tay cắm vào cúc hoa, ngón tay cắm vào cúc hoa ấn dương vật cắm ở tiểu huyệt. Mang theo sơ hạ là một ít đơn giản vũ đạo động tác, xoay quanh. Đỉnh hông, nâng lên, nhìn như đơn giản. Nhưng sơ hạ tiếng rên rỉ cũng không dừng lại quá. Chờ hai người dừng lại thời điểm, sơ hạ hoa dịch đã chảy đầy đất. Hắn đem sơ hạ đè ở trên mặt đất, dùng miệng ngậm lấy nàng vú. Làm cuối cùng lao tới, gân xanh bạo khởi dương vật tựa như một con rắn, linh hoạt ở sơ hạ tiểu huyệt du tẩu. Chọc sơ hạ kiều xuyễn liên tục, bắn tinh lúc sau. Thẩm Ngôn không đem dương vật rút ra. Hắn tùy tay lấy quá một khối thảm, ôm sơ hạ đi ra ngoài, đi tới bụi hoa gian, sơ hạ nhìn ra hắn ý tứ. Chạy nhanh cự tuyệt, không cần, sẽ bị nhìn đến, sơ hạ ra lầu 3 làm thành lộ thiên bộ dáng. Chỉ cần hàng xóm lên lầu là có thể nhìn đến toàn bộ hoa viên, liền một lần, Thẩm Ngôn nói xong. Đem thảm đặt ở trên mặt đất, hắn trước nằm trên đó. Rồi sau đó làm sơ hạ nằm ngửa ở trên người mình, từ phía sau tiến vào. Như vậy tư thế làm sơ hạ cảm giác chính mình đi theo dã ngoại lộ ra không có gì khác nhau. Nàng thậm chí có thể thấy bầu trời bay qua điểu. Bất quá Thẩm Ngôn thao làm nàng không suy nghĩ đi số. Bọn họ ẩn thân ở một mảnh bụi hoa chung, sơ hạ bốn phía đều là khai đỏ tươi hoa hồng cùng đủ loại cây xanh, bị gió thổi khắp nơi lay động, cố ý vô tình phất quá nàng hai chỉ vú. Đột nhiên có một con bướm bay đến sơ hạ tiểu huyệt khẩu. Thẩm Ngôn hiển nhiên cũng thấy được, thao làm tư thế dừng một chút, hắn hơi hơi ngồi dậy nhìn kia chỉ con bướm. Xem ra con bướm cũng thực thích bảo bảo hoa dịch. Nói xong hắn lại bắt đầu đại khai đại hợp thao làm. Con bướm chỉ là dừng lại trong chốc lát, bị Thẩm Ngôn động tác kinh đến, bay đi. Hai người thay đổi rất nhiều tư thế, tinh dịch nhiều đến tiểu huyệt đều tắc không dưới. Đến cuối cùng, sơ hạ trên người đều là cánh hoa cùng tinh dịch, mắt thấy bắt đầu quát gió đêm. Thẩm Ngôn đem nàng bế lên tới, hướng dưới lầu đi. Tinh dịch theo Thẩm Ngôn động tác chảy đầy đất, còn có chút chảy tới hoa hồng thượng. Thẩm Ngôn ôm nàng đi phòng tắm rửa sạch một chút, lại mang theo nàng ngồi xuống phòng khách trên sofa. Mới vừa ngồi xuống, Thẩm Ngôn lại đem dương vật cắm vào sơ hạ tiểu huyệt. Hai người vừa mới đem bức màn tất cả đều kéo lên, giờ phút này trong phòng khách liền sáng lên một chản tối tăm tiểu đêm đèn. Sơ hạ dựa vào Thẩm Ngôn trong lòng ngực, ngẩng đầu nhìn nàng, muốn xem tivi sao? Thẩm Ngôn gật gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu. Xem điểm nhi học tập tư liệu, Thẩm Ngôn ôm sơ hạ sườn ngồi ở trên sofa. Mở ra tivi, thẳng đến tivi người trên bắt đầu cởi quần áo, sơ hạ mới biết được này học tập tư liệu rốt cuộc chỉ cái gì, nàng mới phát ngốc trong chốc lát. Trong tivi cũng đã truyền đến nữ nhân kiều xuyễn. Chỉ thấy nam nhân đem đầu vùi ở nữ nhân giữa hai chân. Rõ ràng tiếng nước từ trong video truyền tới. Sơ hạ cảm giác Thẩm Ngôn dương vật bắt đầu biến ngạnh. Bất quá hắn không quản, rút ra dương vật, ngồi xổm ở sơ hạ giữa hai chân, đem nàng hai chân bẻ ra, bắt đầu bắt chước trong tivi động tác. Có lẽ là lần đầu tiên xem phiến, lại có lẽ là có người lạc vào trong cảnh cảm giác. Sơ hạ phá lệ động tình, tay vô ý thức cắm tới rồi Thẩm Ngôn đầu tóc. Nàng đột nhiên cảm giác tiểu huyệt một trận hư không. Mở mắt ra liền thấy Thẩm Ngôn đứng ở chính mình trước mặt, chỉ trong tivi nữ nhân. Kia nữ nhân đang ở vì nam nhân khẩu giao. Sơ hạ có điểm do dự. Nàng vì Thẩm Ngôn khẩu giao số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng không phải không thích, chủ yếu là nàng sẽ không. Nhưng nàng nhìn trong tivi người, tựa hồ làm như vậy nam sinh sẽ thực thoải mái. Nàng ở Thẩm Ngôn cổ vũ dưới ánh mắt, chậm rãi đem Thẩm Ngôn dương vật ăn đi vào, mới ăn một cái quy. Đầu nàng liền cảm giác có điểm cố hết sức, chỉ có thể đua hướng trong tác. Vừa nghĩ Thẩm Ngôn giáo nàng động tác, dùng tay sờ hắn bại lộ ở trong không khí kia tiệt dương vật, ngạch tương đương, Thẩm Ngôn tựa hồ cũng có chút không đứng được, kéo ra Sơ Hạ, chính mình ngồi ở trên sofa. Theo sau lôi kéo Sơ Hạ ngồi quỳ ở chính mình giữa hai chân, có video trợ lực. Sơ Hạ ăn càng ra sức, tiểu huyệt dâm dịch cũng ngăn không được ra bên ngoài lưu, cứ như vậy vì Thẩm Ngôn khẩu giao trong. Chốc lát, Thẩm Ngôn đem nàng ôm ở trên sofa. Hai người biến thành 69 tư thế, Sơ Hạ tiểu huyệt ngăn không được có dâm thủy chảy xuống tới. Liền phấn nộn tiểu quốc hoa đều bị xối, bắt đầu nhất khai nhất hợp hô hấp, Thẩm Ngôn bẻ ra nàng tiểu huyệt. Bắt đầu dùng đầu lưỡi liếm láp nàng tiểu huyệt, một đường tiểu huyệt liếm đến quốc hoa, nhìn xem quốc hoa bắt đầu mềm xốp. Thẩm Ngôn ngậm lấy nàng tiểu huyệt, tay không thành thật ở quốc hoa bên cạnh xoa nắn, Sơ Hạ đã sớm bị làm cho toàn thân vô lực. Không lo lắng lại đi ăn hắn dương vật, tê liệt ngã xuống ở hắn trên bụng nhỏ, bên cạnh thẳng tắp dương vật không ngừng có thanh dịch từ đỉnh toát ra. Làm ướt Sơ Hạ đầu tóc, nàng đột nhiên cảm giác chính mình tiểu quốc hoa có dị vật tiến vào. Nàng không khỏe kẹp chặt mông, Thẩm Ngôn vừa tiến vào một cái đầu ngón tay liền cảm giác đã chịu trở ngại, hắn không ở tiếp tục động tác. Bắt đầu mãnh công nàng tiểu huyệt, đầu lưỡi cùng ngón tay cùng nhau ra vào, ở cảm giác được quốc hoa bắt đầu thả lỏng thời điểm. Thẩm Ngôn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem ngón tay nhét vào đi, à tương đương, Sơ Hạ ngửa đầu. Kêu một tiếng, lộ ra duyên dáng thiên nga cổ, không cần tương đương, nàng nói xong liền phải đi phía trước bò. Bị Thẩm Ngôn giữ chặt. Vừa mới bị làm ra tới ngón tay lại lần nữa cắm đi vào, Sơ Hạ quay đầu nhìn hắn một cái. Không cần, sẽ hư, Thẩm Ngôn thay đổi một cái tư thế, làm Sơ Hạ nằm ở trước mặt hắn. Hắn thuận thế đem dương vật nhét vào đi, sờ sờ nàng đầu, sẽ không hư, hai cái lỗ nhỏ đều nhét đầy bảo bảo sẽ thực thoải mái, không thoải mái, Sơ Hạ nghĩ đến vừa mới. Ngón tay kia nhét vào khi không khỏe cảm, liên tục lắc đầu, yên tâm, ca ca sẽ làm ngươi thoải mái, ca ca như thế nào mà bỏ được làm bảo bối bị thương đâu, Thẩm Ngôn nói xong. Đem nàng ôm lên, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, hắn một bên trên dưới đỉnh hông, tay một bên không thành thật hướng nàng quốc hoa thượng phóng. Thừa Sơ Hạ thả lòng cảnh giác liền phải hướng trong tác. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.